Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1604 hủy diệt lực lượng. Ngươi, có thể hướng chỗ đó trốn. Đối với những người này tự tin, Đại Ly cũng chỉ là khóe miệng một câu. Vung tay, ong, truyền tống trận bị vứt ra tới. Đột nhiên phóng đại, Nguyễn, mau ra đây. Phong Khẩn, xả hô. Đại Ly thanh âm có chút sung sướng. Chỉ cần Mạc Tử Nguyễn cùng Mạc Nhiên tiến vào truyền tống trận, nàng liền có nắm chắc đem các nàng an toàn tiễn đi. Chẳng sợ Thiên Đô quyết xuất hiện, chẳng sợ đại quân ở trước mắt, nàng phải làm tuyệt đối có thể làm được. Diệp Nhiễm Thu có thể nhìn thấy Mạc Nhiên, Thiên Đều Tử Hàm cũng có thể nhìn thấy Mạc Nhiên. Kế tiếp nàng lại đi Hồng Hoang nơi gặp một lần kia tiện nghi lão cha. Kế tiếp oanh, kia gác mái cửa sổ phá vỡ, Mạc Mạnh thượng treo châu ngọc dây thừng đứt gãy, từng viên lưu ly xinh đẹp hạt châu rơi xuống dưới. Còn có một người cũng bay ngược ra tới, bồng, va chạm ở kia thô to gỗ đỏ hạt châu thượng, kia kiếm cắm vào nàng trái tim, nắm kiếm người đồng tử màu đỏ tươi, đem nàng gắt gao đâm vào cây cột thượng, đổi mới mau và NBP, thỉnh tìm tòi cây cột người trên một đầu khói bụi tóc dài. Kia tuyệt mỹ tuyệt thế dung mạo, đơn bạc mà cao gầy dáng người. Trên đời này sẽ không có nữa người thứ hai, Mạc Nhiên, toàn trường tĩnh mịch, bao gồm tam đại thần quân. Vẫn là tam đại sao trời cao thủ, cũng hoặc là kia truyền thuyết có thể quét ngang toàn bộ tứ phương thiên địa thế lực quân đội, tất. Cả mọi người nhìn kia một màn, đưa bọn họ linh hồn trục xuất. Đưa bọn họ kinh sợ lan tràn. Đưa bọn họ khó có thể tin khuếch trương, không khí. Có huyết hương vị, chưa bao giờ như vậy làm cho bọn họ hoảng sợ quá, cũng chưa bao giờ như vậy hoảng hốt quá, cái kia. Vừa sinh ra liền có được thiên hạ, bị sủng đến vô pháp vô thiên, phất tay liền có thể phúc vũ phiên vân nữ nhân. Thế nhưng tương đương Đại Ly cũng nghe thấy được huyết hương vị. Càng thấy được kia huyết màu đỏ tươi, nó hồng. Lan tràn kia đỏ sậm gỗ đỏ cây cột chảy xuôi xuống dưới, giờ phút này là sáng sớm thập phần. Liền ở tối hôm qua thời điểm, nàng còn cùng cái này bị đâm vào cây cột thượng nhân vô cùng náo nhiệt ăn cái lẩu. Người này còn nói phải làm nàng một ngày mẫu thân, quả nhiên. Chỉ có một ngày sao? Không, một ngày không đến, nhưng là vì cái gì? Cố tình là Mạc Tử Nguyễn, Đại Ly ánh mắt có chút phóng không, Mạc Tử Nguyễn đôi tay nắm kiếm. Sớm bị nóng bỏng máu tê nhuộm dần đôi tay. Có lẽ là quá nóng bỏng. Tay nàng đang run rẩy, nàng đôi mắt phảng phất cũng đang run rẩy. Nàng thấy được trên bầu trời Đại Ly, nàng nhìn nàng, liền ở vừa mới. Người này còn gọi nàng, liền ở phía trước, người này còn làm nàng cứu Mạc Nhiên, cứu các nàng mẫu thân, liền ở phía trước. Nàng còn nghĩ các nàng người một nhà có thể đoàn tụ. Mẫu thân sẽ thay đổi đối nàng cái nhìn, sẽ nguyện ý ôm một cái nàng. Sẽ ở nàng đau thời điểm sờ sờ nàng mặt, nàng còn có một cái muội muội, sẽ nguyện ý tiếp thu nàng niết con thỏ, các nàng còn sẽ ở cùng một ngày sinh nhật, cùng một ngày ăn đến mẫu thân làm được bánh kem, các nàng, tí tách, lưu ly cây cột rơi xuống đầy đất, Mạc Tử Nguyễn buông ra tay, lung lay đến dựa vào trên vách tường, toàn thân đều ở phát run, tay ấn ở trên vách tường. Để lại một cái tàn nhẫn huyết dấu tay, nàng giết. Giết Mạc Nhiên, nàng thật sự giết. Ngạch, nói quyển sách này so thượng một quyển không giống nhau lớn nhất địa phương chính là kẻ điên quá. Nhiều, đi cực đoan người quá nhiều. Ngược địa phương quá nhiều tương đương amen tương đương thỉnh tin tưởng ta là thân mụ. Đường kia cây cột chảy xuôi hạ huyết dọc theo cầu thang chảy xuôi xuống dưới. Oanh! Thiên Đều thái tử bị nện ở thái tử đình lầu các trung. Kia mười mấy tòa vật kiến trúc hóa thành tê phấn. Một cái trong hố sâu. Thiên Đều thái tử ngực bị Liễu Hồng tụ ngạnh sinh sinh chảo hạ một khối huyết nhục tới. Này động. Tĩnh bừng tỉnh bị gác mái một màn dọa hư thần tộc người. Nhưng mà cũng là này một cái chớp mắt kia khủng bố khí thế chấn áp. Tất cả mọi người không thở nổi. Chỉ nhìn thấy Mạc Tử Nguyễn một trưởng đánh ra đi. Oanh, nện ở vách tường chung, cả người huyết nhục mơ hồ, kinh mạch đứt từng khúc chủ nhân. Mạc Tử Nguyễn cấp dưới hoảng sợ kêu to, nhưng mà Thiên Đô quyết. Cái kia vẫn luôn giấu ở mặt sau nhìn Tam Phương chém giết mà khống chế toàn cục Thiên Đô quyết liền. Như vậy xuất hiện, kia xưa này ung dung yêu nhã tư thái hỗn loạn đến cực điểm. Trường bào cuồng loạn, biểu tình hoảng sợ đến nhìn bị trường kiếm đinh ở gỗ đỏ cây cột thượng Mặc Nhiên, kia kiếm cắm vào. Nàng trái tim, máu tươi giàn giụa, hắn có ngắn ngủi hoảng sợ cùng hỗn loạn. Bất quá lập tức gỡ xuống nàng trên cổ tay phệ thần linh tủy, không có thứ này ngươi là có thể sống. Xót, A Nhiên, nhưng mà không có phệ thần linh tủy. Mặc Nhiên trên người thương thế lại không có đinh điểm khôi phục. Bởi vì giảm sóc lực, phệ thần linh tủy phệ thần chi lực sớm đã thâm nhập nàng trong cơ thể. Huống chi Mặc Nhiên, nàng vươn tay trái, nhẹ nhàng chạm đến Thiên Đô quyết mặt, đem đầu tới gần hắn, nhẹ giọng nói, Thiên Đô quyết, có phải hay không rất khổ sở? Thiên Đô quyết môi răng phát run, khổ sở là được rồi, tương đương, nàng cười. Khóe miệng giật huyết, huyết hồng nhiễm bạch, kia tiếng cười thanh u dễ nghe. Như mộng như ảo, nàng dựa vào Thiên Đô quyết bả vai. Nhẹ nhàng thở phì phò, ngươi phải nhớ kỹ. Ta sở hữu thống khổ, sở hữu sỉ nhục, đều đến từ chính ngươi. Hôm nay, là ngươi giết ta ong. Mặc Nhiên sở hữu linh hồn lực hóa thành một cây châm. Đột nhiên đâm vào, phốc. Tâm thần hỗn loạn hoảng sợ Thiên Đô quyết đột nhiên không kịp dự phòng dưới bị đâm trúng linh. Hồn, Mặc Nhiên có bao nhiêu cường. Trên cơ bản không có gì người gặp qua nàng ra tay. Nhưng là hiện tại, đương nàng kia một thanh linh hồn chi châm đâm vào Thiên Đô quyết linh hồn. Đương nhìn đến Thiên Đô quyết trong khoảnh khắc bị đại thương 2/3 linh hồn hơn nữa tạo. Thành hỗn loạn linh hồn hải dương. Đánh sâu vào toàn bộ đế cung khu vực mọi người thế giới linh hồn. Càng sâu đến thổi quét hướng toàn bộ không trung chi thành, đó là một hồi diệt thế kiếp nạn, trực. Tiếp linh hồn mai một người không biết có bao nhiêu, linh hồn đại thương tiên chủ không biết có bao nhiêu, không trung chi thành sẽ bởi vì nàng một người mà suy yếu ít nhất hơn phân nửa. Kia linh hồn hỗn loạn chung, đại ly động, một chân đá bay linh hồn trọng thương Thiên Đô quyết, bắt lấy linh hồn khô kiệt Mặc Nhiên, một cái xoay người, lại túm chặt Mặc Tử Nguyễn cổ áo, nháy mắt nhằm phía kia truyền tống trận, cho ta trở về. Đem Mặc Nhiên trả lại cho ta. Thiên Đô quyết cuồng phát bay múa, cơ hồ nhập ma, giống giận, từ phía sau dây lát đuổi theo. Một trưởng chụp được, dầm, nghìn cân treo sợi tóc. Mặc Tử Nguyễn bị đại ly ném vào truyền tống trận. Nàng ôm Mặc Nhiên, một cái xoay người, gặp phải Thiên Đô quyết một trưởng. Thiên Đô quyết là thiên đấu cấp cao thủ sao? Đây là tất nhiên. Nhưng có ai đoán trước hắn là nửa bước càn khôn cấp cao thủ. Chẳng sợ linh hồn đại thương. Hắn lại cũng dùng hết toàn lực huy hạ một trưởng này. Chỉ vì giết chết đại ly đoạt lại Mặc Nhiên. Mặc Nhiên. Hắn chỉ cần Mặc Nhiên. Lại vô mặt khác. Hủy diệt hết thảy. Sẽ không tiếc. Đối mặt như vậy khủng bố Thiên Đô quyết. Đại ly lòng bàn tay nhéo. Thứ 9 khối lôi đình căn nguyên mảnh nhỏ bị nàng trực tiếp cắn nuốt. Lộc cộc, kia căn nguyên lôi đình chi lực nháy mắt dũng hướng thân thể của nàng, 8 khối căn nguyên chi lực. Lực lượng cùng thứ 9 mau hội hợp sẽ như thế nào? Lôi đình đã hủy diệt đã căn nguyên, đại hoang, thiên phách, địa mạch, hủy diệt, 4 loại tối trung cực lực lượng, hủy diệt đoàn tụ tương đương đầy trời đều thành sao trời lôi đình thế giới. Kia xanh thẳm tím khung lôi đình che trời. Một trưởng đối một trưởng, hủy diệt sao trời một nửa bước càn khôn. Oanh, toàn bộ đế cung kiến trúc ở một giây đồng hồ hóa thành bụi bặm, mà trong đó lấy địa cung xuất khẩu. Một người xuất hiện, vừa thấy trước mắt một màn tức khắc kinh ngạc ngạch. Nàng liền phế đi điểm thời gian thu hồi tứ phương đế tỷ hơn nữa thật cẩn thận duy trì kia ngũ hành. Hoàng sát quân không bị khởi động. Vì cái gì bên ngoài thật giống như đã bị ngũ hành hoang sát quân trà đạp quá rất nhiều lần giống. Nhau, bất quá địch cửu thực mau liền thấy được nắm giữ hủy diệt lực lượng đại ly cùng điên cuồng. Thiên Đô quyết, kia một trưởng đòn nghiêm trọng đem sở hữu quân lực đều đánh bay đi. Bao gồm những cái đó tiên chủ, đều bị chấn đến thất điên bát đảo. Duy Độc truyền tống trận bên trong Mạc Tử Nguyễn đám người còn tốt một chút, Trường Uyên gia hòa. Này đầu óc chiều đúng không? Thân thể của nàng, cuồng phong gào thét. Nàng thân hình hóa thành vô hình, mà không trung kia đoan tương đương thiên đô quyết bị trực tiếp đánh bay đi. Ra ngoài, hơi thở suy nhược, trên người huyết lưu suối phun. Thần quang ảm đạm tương đương hiển nhiên là bị trọng thương, thần chủ bại. Thần tộc người như tao xét đánh giữa trời quang giống nhau, nhưng mà bọn họ thực mau phát hiện đại. Ly trạng thái cũng không hảo quá. Kia sắc mặt hư bạch đến cùng lau bạch sơn dường như. Gió thổi qua là có thể thổi đi dường như tương đương trên người hơi thở chìm nổi không chừng, tam đại sao. Trời cao thủ ngo ngoe dục dịch, rồi lại không dám động, dùng móng chân ngẫm lại cũng biết bản thân một chân bước vào thiên đấu cấp. Thả hiện tại đã khống chế hủy diệt căn nguyên chi lực đại ly cho dù là suy yếu kỳ cũng tuyệt đối. Một ngụm hát xì phun chết bọn họ. Huống chi nàng bộ dáng này thật là suy yếu kỳ. Trước kia hố nhiều quá nhiều người dẫn tới bị hố người trải rộng tứ phương thiên địa đại ly thật sự. Làm người nắm lấy không chừng. Ít nhất hiện tại tam đại sao trời cũng không dám động. Huống chi là tam đại thần quân hoặc là những người khác một cái không dám động. Một đám cũng liền cũng không dám động. Thiên đô quyết ấn trái tim. Gắt gao nhìn chằm chằm đại ly. Giờ phút này thậm chí một câu cũng nói không nên lời. Vừa mở miệng chính là hộc máu, so với thiên đô quyết tới đại ly tựa hồ hảo rất nhiều sao. TTT, lạnh lẽo lực lượng đột nhiên làm không khí độ ấm suy yếu rất nhiều, bồng. Bị một phen âm lãnh màu đen trường mâu cắm vào yết hầu liễu hồng tụ bắt lấy trường mâu. Gắt gao nhìn chằm chằm đồng dạng huyết nhục chật vật thiên đều thái tử, này hai người như là hổ báo. Chém giết quá giống nhau. Cả người không một khối hảo thịt. Cốt cách rõ ràng. Bất quá một cái tà ma thái độ. Một cái lại là dữ tợn vô tình. Thiên đều thái tử dùng đầu lưỡi liếm môi dưới. Liếc liếc mắt một cái cơ hồ hấp hối liễu hồng tụ. Đúng vậy. Hắn xác định thằng nhãi này sống không được đã bao lâu. Tà ma chú ý vô tình ma thái. Ngươi lại lần nữa bị ta thứ tương đương kích khởi cùng kia tiện nữ nhân tình nghĩa. Không bị tâm ma cắn nuốt mới là lạ. Hiện giờ ngươi liền chậm rãi chờ bị tâm ma ăn luôn hủy diệt đi, bổn thái tử địch nhân nhưng vẫn. Luôn đều không phải ngươi, hắn quay mặt đi. Lau một phen trên mặt huyết. Nhìn về phía đại ly, căn nguyên chi lực. Hủy diệt căn nguyên. Trường Uyên, ngươi hiện giờ khối này thân thể sao có thể gánh vác như thế lực lượng. Ngươi đã kiên trì không được. Làm ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Thiên đô quyết trọng thương. Đại ly lại như thế. Này thiên hạ tự nhiên là hắn. Bởi vì hắn chính là thiên đều thái tử A. Hắn rút ra âm lãnh trường mâu. Nắm tay nắm chặt. Hướng tới đại ly đầu ngang nhiên ném mà đi. Kia một màn làm rời xa đế cung lại có thể rõ ràng quan vọng trận này chiến dịch bích huyễn mày một. Chọn. Loại năng lực này chẳng lẽ là cái kia đại hoang chi tử. Ông kia trường mâu mắt thấy liền phải đâm vào đại ly phía sau lưng đại ly xoay người, mắt lạnh nhìn. Này một trường mâu, nhìn, nó tạm dừng, liền như vậy ở nàng tuyệt lãnh mà ngạo thị hết. Thảy dưới ánh mắt vặn vẹo, hòa tan, tiêu tán, chưa xong còn tiếp, 211, hết chương.